Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1336 Tuyệt Không Từ Hôn 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần phu nhân lại ngượng ngùng, nhưng là Tô Mạt không cho nàng do dự. Phu nhân không cần do dự, đây là lựa chọn của chúng ta, không có gì oán hận. Hy vọng phu nhân cùng Tần đại nhân bớt yêu thương, hơn nữa, mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì, hy vọng hai vị không cần chú ý. Tần phu nhân lại lo lắng, không lẽ họ muốn làm gì con mình? Tô Mạt giải thích, là như thế này, chúng ta muốn mỗi ngày châm cứu, xoa bóp, còn có thể tiến hành điều trị bằng hương liệu cộng với tắm trong thuốc, hiệu quả như thế nào chúng ta cũng không dám cam đoan, chỉ có thể thử xem. Tần phu nhân hai mắt sáng ngời, làm như thấy được hy vọng, rơi lệ nói. Đa tạ Tô tiểu thư, chúng ta đồng ý, Tô Mạt nhắc nhở nói. Không cùng Tần đại nhân nói một tiếng sao? Tần phu nhân lắc đầu. Không cần, Tô Mạt đứng dậy, vậy không cần chờ nữa. Kinh mạch huynh ấy đã bắt đầu giảm sút, còn tiếp tục nữa, cho dù huynh ấy có tỉnh lại, chỉ sợ cũng là phế nhân. Tần phu nhân lập tức bối rối, hận không thể làm cho Tô Mạt lập tức mang con đi. Tô Mạt cùng Tô Việt mang Tần Nguyên Quân hồi phủ, hai nhà âm thầm trao đổi với nhau. Đây dù sao cũng là chuyện của hai nhà, không cần cho người ngoài biết. Lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ không có phản đối, đem sân kế bên Tô Việt thu dọn để Tần Nguyên Quân ở, bởi vì trong cung bận rộn, hơn nữa nay hoàng đế ôm bệnh nhẹ, không thường đi ngự thư phòng, Tô Mạt lại theo phía nam vừa trở về, hoàng đế cũng không gọi nàng tới hầu, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được. Tô Mạt cầu còn không được, bèn thương lượng với tổ mẫu, đem phòng Tần Nguyên Quân sắp xếp lại. Tần Nguyên Quân nay không cảm giác nhưng còn chưa chết, chính là nếu không chăm sóc cẩn thận, khó tránh khỏi làm cho huyết mạch tắc nghẽn, nội tạng tổn thương. Tô Mạt muốn hắn có thể được vận động nên thiết kế một chiếc xe, giúp hắn ra ngoài hóng gió, mặt khác cải tạo lại giường, gắn đem dòng dọc về tiểu tiện cũng có người chuyên môn chiếu cố. Nàng không dùng hai nha đầu của Tần Nguyên Quân mà chọn mấy tiểu y đồng khoảng 10 tuổi đến giúp đỡ. Mấy tiểu y đồng này từ nhỏ đã học y, biết ít nhiều về nghề thuốc cũng biết rõ huyệt vị của bệnh nhân hơn. Hai người một nhóm, hàng ngày xoa bóp khơi thông kinh mạch cho Tần Nguyên Quân, còn mình cùng mấy đại phu kinh nghiệm thi châm. Cách chương.